Diamond No Age Picture trở về. Tác giả: Phi Hùng Kỵ Sĩ. Thực hiện: Thư Viện Báo. Chương 382, chương 28. Sa Hoa phòng thủ. Tổng điểm thi đấu 2-0 một người ao. Phun gôn tình cảnh rơi vào một loại hết sức lúng túng trong không khí, tuy rằng khống chế bóng lỗi ở sân bóng chảy lên không phải cái gì hiếm thấy sự tình, nhưng như Furuya Satoru như vậy, đem người uốc đến phun gôn, sau đó còn có thể đem người đỉnh về gôn, cũng không nhiều. Lúc này Furuya Satoru đứng picture trên gò, lại như một cái cô độc mà bất lực hài tử này tấm đáng thương dáng dấp. Để Seido cao trung, những kia không nhìn nổi đồng học, đều không đành lòng phê bình hắn, không quản yêu cầu của bọn họ có cỡ nào hợp lý. Thế nhưng Furuya Satoru dù sao chỉ là một cái năm nhất picture. Hy vọng hắn như Sawamura như vậy ổn định phát huy, quá gây khó cho người ta. Bọn họ cũng biết đội bóng bên trong được một cái Sawamura đã là đáng quý, như Furuya Satoru thiên phú cũng là một ngàn chọn một. Vào lúc này, bọn họ thực sự không nên lại oán giận cái gì, vừa vặn vì là Seido cao trung người ủng hộ. Nhìn mình trông đỡ đội bóng bị đánh thành bộ này hùng dạng, bọn họ cũng rất biệt hỏa có được hay không? Ta còn tưởng rằng cùng Osaka Kiryu sẽ đến một hồi đặc sắc quyết đấu đây. Không nghĩ tới là tôi luyện người mới luyện tập. Ta cũng không muốn nhìn Seido cao trung bị làm thịt. Một cái đồng học không nhịn được xoay người, liền muốn rời khỏi. Đừng nóng vội mà. Sawamura không phải vẫn không có lên picture khâu. Ngươi xem một chút hiện tại ngoài sân người kia. Theo cái này đồng học ngón tay nhìn sang ngoài sân bên phải vị trí, một cái thân ảnh mệt mỏi chính đứng ở đó không có chạy, không nhúc nhích, tương đương lẽ ra nên không nhìn ra cái gì. Nhưng phi thường quỷ dị, tất cả mọi người nhìn về phía người kia đều biết, hắn phi thường uể oải, vừa kết thúc nhưng là địa ngục tập huấn. Xem bộ này dáng vẻ, liền biết Sawamura luyện được có bao nhiêu thảm, vào lúc này coi như đổi hắn có thể thế nào? Thoại là như vậy nói, cái này đồng học vẫn là lưu lại ở hắn sâu trong nội tâm. Có thể còn đang chờ mong Seido cao trung biểu hiện ba Osaka Kiryu khu nghỉ ngơi Osaka Kiryu huấn luyện viên Matsumoto, tương tự chú ý tới Furuya quẫn cảnh, cũng thật là tàn nhẫn đây. Kataoka huấn luyện viên có câu nói, không phá thì không xây được, không có trải qua thảm bại picture là tuyệt đối không thể mà luyện ra cứng cỏi thần kinh. Lời này khả năng có chút phiến diện, nhưng trên thực tế, phía trên thế giới này tuyệt đại đa số sự tình đều là như vậy. Thế giới đỉnh cấp xí nghiệp ra, không thể nói toàn bộ, nhưng tuyệt đại đa số gây dựng sự nghiệp trong quá trình đều đã từng rơi vào qua tuyệt cảnh. Thất bại đặt ở trên cầu trường cũng giống như vậy, đạo lý xưa nay chưa từng nghe nói cái nào tuyển thủ từ nhỏ đã nghiêu không người có thể địch, tuyệt đại đa số đều là gặp được đối thủ trải qua thảm bại, sau đó một lần nữa đứng lên. Đến đây là tâm lý mức độ đồ vật, chúng ta không thể rằng quá nhiều đặt ở sân bóng chày lên. Cũng từng có tình huống như vậy, pitcher bởi vì sợ ném bóng thời điểm căng thẳng, thứ nhất cầu hoặc là trước hai cầu thì ném bóng thời điểm cố ý ném rất nát, sau đó ở trong lòng thôi miên chính mình. Một lúc chính thức ném bóng thời điểm, ta luôn không khả năng biểu hiện so với vừa càng nát chứ. Mặc kệ loại này có hay không khoa học căn cứ, nhưng trên thực tế phi thường hữu hiệu. Vì lẽ đó Matsumoto huấn luyện viên rất lý giải Kataoka ý nghĩ cùng cách làm loại này ngăn trở giáo dục. Nếu như Furuya có thể một lần nữa đứng lên đến, tất nhiên sẽ trở nên càng mạnh mẽ hơn. Chỉ có điều người thường thường không có mọi người tưởng tượng như vậy kiên cường, trải qua thất bại xí nghiệp ra hơn nhiều, có thể lần thứ hai đứng lên đến lại có mấy cái. Không phải tất cả mọi người đều trời sinh có một bộ dũng cảm tiến tới ngạnh tâm địa, mà vào lúc này liền cần đồng bạn cổ vũ cùng động viên. Nhưng Seido thật giống không giống nhau nhìn rơi vào cảnh khốn khó Furuya Satoru. Không có một người chủ động mở miệng đến giúp đỡ hắn, thực sự là đáng thương. Đối mặt như vậy bất lực một cái 15 tuổi thiếu niên, Matsumoto cảm giác mình đều có chút không nhẫn tâm xuống tay hì hì tương đương, tiếp tục dùng bốn bô phương thức tới đối phó hắn. Hai trai trước tuyệt đối không muốn vung chày, đầy mặt từ bi ra tay thời điểm, nhưng phi thường quả quyết đây chính là cười diện quỷ. Takahiro Matsumoto, bô, uốc chiếm gôn, giống như đúc sách lược. Đơn giản mà hữu hiệu Furuya Satoru đem thứ hai runner đỉnh tiến vào gôn, vào lúc này ngươi liền không cần xả cái gì khống chế bóng. Tốc độ bóng Furuya Satoru cầu, căn bản liền ném không tiến vào strike zone một ao. Full gôn, ném 3 điểm vào lúc này. Furuya Satoru đột nhiên trì hoãn chính mình tiết tấu, hắn cũng biết càng sốt ruột càng không được. Vào lúc này quan trọng nhất chính là đem cầu cho quăng vào strike zone, strike, liên tiếp hai cái strike đệ tam cầu. Osaka Kiryu bắt vừa vung chày, binh, màu trắng bóng chày bị bắn trúng sau khi trực tiếp bay về phía Furuya Satoru. Đây là một viên picture chính diện bóng bay thẳng nhìn thấy. Đánh ra đi này một cầu, batter trong lòng thầm kêu xong. Loại này cầu hầu như 8, 9, 10% đều sẽ bị picture trực tiếp ao. Furuya theo bản năng đưa tay ra bổ. Chỉ bất quá tay của hắn bộ cách bóng chày quá xa, chênh lệch có đầy đủ 20 cm. Furuya Satoru trơ mắt nhìn bóng chày ở cách mình 20 cm địa phương bay ra ngoài, sau đó lập tức liền muốn rơi xuống đất pitcher phía sau. Nhưng là phòng thủ lỗ hổng này viên bóng rơi địa là đầy đủ để gôn 3 thậm chí gôn 2 runner chạy về gôn. Xong, Osaka Kiryu tuyến tấn công căn bản là không thắng được, đã làm mất đi 3 điểm. Bây giờ lập tức liền muốn có đệ 4 điểm, thậm chí điểm thứ 5 hiệp 1 thì có lớn như vậy điểm kém. Sau khi Seido cao trung tiểu đồng bọn nhi coi như là muốn đuổi theo, cũng quá chừng có thể đuổi được chống đỡ Seido cao trung. Tất cả mọi người thấy cảnh này, trong mắt đều có mấy phần tuyệt vọng. Mà một bên khác, Osaka Kiryu tuyển ngủ trong mắt, nhưng mang theo một luồng lang tính, bọn họ thật giống nghe thấy được thịt vị dã thú như thế không? Giống nhau, không chờ song phương trong mắt điểm ấy vẻ mặt tản đi. Một đạo phảng phất nhanh như tia chớp bóng người bắn ra ở bóng chày sắp rơi xuống đất trước một sát. Na, đưa tay ra bộ, tiếp được này một cầu ao. Tiếp cầu người đã té ngã, từ hắn bò lên, sau đó ném bóng đến gôn. Cần đầy đủ 2 giây nhiều xuất kỳ bất ý tình huống, có cơ hội về gôn gôn 3 runner. Trong đầu trong nháy mắt, thiên nhân giao chiến, cuối cùng cắn răng một cái, đánh về phía gôn, truyền về. Miyuki cũng không có thả lỏng. Đối với gôn 3 runner giám sát, nhìn thấy hắn hành động, vừa bắt đầu cũng không có lên tiếng, vẫn chờ hắn chạy bầy 8 mét mới nhắc nhở Kominato Ryosuke đem cầu truyền về. Cũng không gặp Kominato Ryosuke có động tác gì, hắn liền ngồi xổm ở cái kia trên đất, đem cầu truyền về gôn. Đúng, Miyuki nhận được cầu thời điểm, runner cách hắn còn có đầy đủ 5-6 mét, ao, không có bất cứ hồi hộp gì. Runner out double out, mẹ nó, đó là cái gì nhỉ? Chốt gôn 2 dĩ nhiên chạy đi tiếp cầu, hơn nữa còn tiếp được. Hiện tại Osaka Kiryu runner phòng trừng khóc tâm đều có đi, vận may của bọn họ cũng qua xui. Sawamura vừa vặn nghe được thuyết pháp này, âm thầm bĩu môi vận may. Sân bóng chày lên từ đâu tới nhiều như vậy vận may, cầu vốt 10 đờ cuối chương hưng. Đọc bộ này ta lại nhớ tới bé Thuần, ta không nghĩ bắt yêu a.